Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Kính Thế Giới. Hai ngày xuống tới, ai cũng không có phát hiện, cũng có khả năng, ai có phát hiện, chính mình lặng yên tiến vào, Đinh Lăng Phong Thần Tàng A, ngay cả người tiên giới đều muốn động tâm, ai sẽ thoải mái lấy ra chia sẻ. Bây giờ còn không có tiên giới khách đi vào, đó là bởi vì lưỡng giới cách xa nhau, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa, tiên giới liền sẽ có người tới. Đến lúc đó, đỉnh cao nhất cấp bậc đại năng số lượng tất nhiên sẽ đạt tới kinh khủng tình trạng. Tại phàm giới, đỉnh cao nhất đại năng số lượng thưa thớt, nhưng tại tiên giới đâu? Bất kỳ một cái nào tiên nhân chỉ cần áp chế tu vi, đó chính là đỉnh cao nhất đại năng, cho nên có thể suy ra đằng sau cạnh tranh sẽ có cỡ nào kịch liệt. Phàm giới duy nhất ưu thế chính là có thể sớm một bước tiến vào nơi đây, đánh cái chênh lệch thời gian, bằng không mà nói, cùng tiên giới so sánh thực sự thế yếu quá lớn. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, một đạo ba động đẩy ra, ba động chỗ qua, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt biến mất. Cái này phi thường để cho người ta rung động. Từng cái người sống sờ sờ đúng là đột ngột vô cùng biến mất. Hẳn là Đinh Lăng Phong thủ đoạn. Thạch Hạo ba người đều là gật đầu. Cũng không có khẩn trương thái quá. Ông, ba động truyền đến. Ba người trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất. Đãi bọn hắn một lần nữa hiện thân lúc, đã là ở vào trong một cái không gian quỷ dị, hình dung như thế nào đâu. Bốn phía phảng phất hiện đầy tấm gương, khắp nơi đều là chính mình kính tượng, Thạch Hạo, ông Nam Tình cùng với Tử Kim Thử, nhưng Thạch Phong lại là không thấy bóng dáng. Đối với cái này, Thạch Hạo không có chút nào ngoài ý muốn, hắn liền cho rằng Đinh Lăng Phong không có khả năng để bọn hắn những người này không phân cảnh giới triển khai tranh đoạt, cái này không thể nghi ngờ giảm bớt hắn chọn lựa tối ưu truyền nhân lựa chọn. Cho nên, đem người theo cảnh giới tách ra, để mỗi cái cảnh giới thiên tài đều trổ hết tài năng. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Kể từ đó, Thạch Phong đương nhiên không có khả năng cùng bọn hắn cùng nhau. Cái này giống như không phải tấm gương, Thạch Hạo nói ra, hắn vươn tay hướng về phía trước nhấn tới, trong gương hắn cũng đồng dạng đưa tay ra, nhưng khi hai cánh tay đè vào cùng nhau thời điểm, chuyện quỷ dị xuất hiện, một đạo gợn sóng dương động, Thạch Hạo tay đúng là xuyên thấu đi qua, phía trước tấm gương lại như sóng nước một dạng đung đưa, sau đó biến mất, khi Thạch Hạo thu tay lại thời điểm, tấm gương nhưng lại xuất hiện, Thạch Hạo mở ra lĩnh vực. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, lĩnh vực lại cũng bị tấm gương phản xạ, để Thạch Hạo nhận biết trở nên không gì sánh được đến hỗn loạn. Tốt a, Thạch Hạo thu hồi lĩnh vực, lúc này vận dụng lĩnh vực nói, phản có nó hại, có ý tứ, xem ra, Đinh Lăng Phong cho chúng ta cái thứ nhất khiêu chiến, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Ông Nam Tình theo sát tại bên cạnh, mà Tử Kim Thử liền muốn lười nhiều, liền ngồi xổm ở trên vai của hắn. Đi chưa được mấy bước, Thạch Hạo liền phát hiện ông Nam Tình thế mà cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn vội vàng đưa tay kéo, nhưng khi ngón tay chạm đến đối phương trong nháy mắt, đã thấy gợn sóng lóe lên, ông Nam Tình đúng là biến mất. Hắn nhìn thấy đúng là người trong kính. A, hắn cùng ông Nam Tình là lúc nào tẩu tán? Thạch Hạo kinh ngạc, bốn phía trong gương vẫn là có thể nhìn thấy ông Nam Tình, mà ông Nam Tình còn chưa ý thức được hai người đã đi rời ra. Như cũ tại đi về phía trước. Nam Tình, Thạch Hạo kêu lên, nhưng mà ông Nam Tình cũng không có nghe được, không có chút nào quay đầu ý tứ. Cái này thật đúng là cái địa phương quỷ quái. Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, hướng về bốn phía đánh tới. Nhưng mà, vừa rồi vừa chạm vào liền biến mất, tấm gương bây giờ lại thành hấp thu hết thảy lực lượng động không đáy. Thạch Hạo công kích oanh đi lên, lực lượng trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ, tấm gương y nguyên, lông tóc không thương. Cái này trực tiếp vật lý đụng chạm sẽ để cho tấm gương tùy tiện phá toái, nhưng lực lượng oanh kích thì không được. Đây chính là Đinh Lăng Phong thủ đoạn. Bất quá Thạch Hạo lớn như vậy động tác phía dưới cũng cuối cùng để ông Nam Tình phát hiện, nàng đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới, lại hoàn toàn là uổng phí tay chân, căn bản không có khả năng đụng đến người. Thạch Hạo thét dài một tiếng, liều lĩnh bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Ong ong ong, từng đạo tấm gương hóa thành gợn sóng biến mất. Có thể Thạch Hạo cùng ông Nam Tình khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Cuối cùng, trong gương liền chỉ có Thạch Hạo một người. Mẹ nó, nơi này lớn bao nhiêu? Thạch Hạo để cho mình tỉnh táo lại. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần đi ra nơi này, liền có thể cùng ông Nam Tình hợp thành biết. Nhưng là, hiện tại người nơi này nhiều không kể xiết. Vạn nhất ông Nam Tình gặp được cái gì người làm loạn đâu. Còn tốt chính là nàng hiện tại đã là hai tế, mà tin tưởng nơi này hẳn là cũng chỉ có đại tế thiên. Cho nên hai tế đánh không lại bốn tế, chạy còn không đơn giản sao? Nơi này khắp nơi là tấm gương, hắn cùng ông Nam Tình vai sánh vai đi đều sẽ đi rời ra, vậy truy kích người khác hẳn là càng thêm không dễ. Ân, nhất định như vậy, Thạch Hạo tự an ủi mình nói. Tử Kim Thử lúc này đến lúc đó rất thức thời, chưa hề nói thứ gì phát dồ. Nó chỉ là hố, tổn hại, lại không ngốc. A, Thạch Hạo đột nhiên thấy được một khối đá, mà quỷ dị chính là tảng đá kia thế mà không có kính ảnh. Hắn nhặt lên, tảng đá kia kỳ nhẹ, không có một chút xíu phân lượng. Cái này thứ gì? Thạch Hạo hiếu kỳ, tin tưởng Đinh Lăng Phong là tuyệt không có khả năng ở chỗ này thả một khối đá bình thường. Mà lại, đá bình thường sẽ để cho tấm gương không cách nào phản xạ sao? Ra cũng không biết, Tử Kim Thử lắc đầu. Thạch Hạo kinh ngạc, thế mà còn có ngươi không biết. Phi, ra cũng không phải vạn sự thông. Tử Kim Thử gắt một cái. Thạch Hạo cũng chỉ là trêu ghẹo một chút, hắn bóp một chút, phát hiện tảng đá kia kỳ cứng rắn, căn bản không làm gì được. Hắn thử lại lấy rót vào một tia linh hồn lực, lập tức, tảng đá kia phát quang, trong nháy mắt liền biến mất, mà tại Thạch Hạo bên người thì là xuất hiện ba cái hắn. Đây không phải tấm gương phản xạ, Thạch Hạo cảm ứng được, hắn cùng cái này ba cái kính tượng có trên linh hồn liên hệ, hắn có thể điều khiển bọn chúng. Quả nhiên, tâm hắn niệm khẽ động, ba cái kính tượng lập tức liền bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn không giống nhau, một cái gật đầu, một cái nhấc tay, một cái đá chân. A, Tử Kim Thử lập tức trừng lớn hai mắt, cái này thật đúng là kỳ quái. Có ý tứ, Thạch Hạo cười nói. Tại thời điểm chiến đấu bỗng nhiên dùng đến, có thể đưa đến mê hoặc địch nhân hiệu quả. Cái này kính tượng quá chân thực, ngay cả hắn cũng khó mà phân ra thật giả tới. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng một lần. Thạch Hạo lập tức thở dài, cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Hắn một bên tiến lên, vừa quan sát, không sai biệt lắm 100 hơi thời gian về sau, ba cái kính tượng đồng thời biến mất. Tốt, tiếp tục thời gian cũng biết. Bất quá, Thạch Hạo cũng tương đương lãng phí một khối loại tảng đá kỳ lạ kia. Liền gọi kính tượng Thạch đi. Tin tưởng, nơi này hẳn là còn có. Tử Kim Thử cảm thấy hứng thú, ra cũng muốn làm mấy cái tới chơi. Bọn hắn một bên tìm kiếm lấy lối ra, một bên thì là thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại làm mấy khối dạng này tảng đá. Thạch Hạo xuất ra tham linh la bàn. Rất nhanh, hắn ngay tại phía trên thấy được một cái điểm sáng nhỏ. Hắn tuần tung mà đi, lại kinh ngạc phát hiện mình cùng điểm sáng khoảng cách thế mà đang lớn lên. A, hắn rõ ràng hướng phía điểm sáng mà đi đó a. Hắn điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi tới, sau đó, hắn lại phát hiện mình tại đi vòng vèo. Thật là một cái địa phương quỷ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.